Nữ hoàng không dễ làm. Chương 11 Người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, nàng không khỏi nghi hoặc khâu ngõ bà vì cái gì lại nói như vậy. Yên nhi, con không nhớ sao? Ngải Thi Mã hai mắt hơi trợn to, đáy mắt toát ra chút giật mình. Yên nhi cảm thấy mình như trải qua một giấc mộng thật dài, mọi việc cái gì cũng không nhớ rõ. Sợ nữ đế truy cứu, nàng chỉ biết bịa ra một lý do cho qua chuyện. Nghe nữ nhi trả lời như vậy, kinh ngạc của Ngải Thi Mã liền biến mất. Ngẫm lại cũng đúng, si ngốc 17 năm còn có thể khôi phục lại bình thường đã là chuyện không dễ ôi. Ngược lại bà hồi tưởng về quá khứ, một lát sau thở dài nói. Ai, lúc 5 tuổi con chơi đùa không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, sau đó lại bị phong hàn, vốn là có thể chữa trị được nhưng những người mẫu hoàng vừa nghênh tiến vào cung lại ở sau lưng tính kế, đến nỗi phụ thân con không thể nào thỉnh ngự y đến khám, bệnh phong hàn của con liền chuyển biến xấu thành sốt cao không dứt, lại không được trị liệu đúng lúc sau để lại di chứng thành si ngốc. Từ đó về sau con lìa không nói chuyện với bất kỳ ai. Ngải Thi Mã tuy rằng mắt nhìn phía trước nhưng ánh mắt không có tiêu cự, mơ hồ mà trôi đến một nơi xa xôi. Vừa nghe bà nói như vậy, nàng rốt cuộc hiểu được những chuyện đã xảy ra, khó trách đám cung nữ vừa rồi nghe thấy nàng nói chuyện lại giật mình như vậy. Qua 2 năm, phụ thân con bởi việc không chấp nhận được sự đả kích đó, cuối cùng đã qua đời. Mẫu hoàng từ đó về sau liền cô độc sống trên đời, ngay cả một chi kỳ để trò chuyện cùng cũng không có. Ngải Thi Mã không nhịn được nói ra bi thương của chính mình, thấy bà như thế, lòng nàng dâng lên một tia đồng tình. Trên thực tế, bà cũng là một người đáng thương. Thời điểm còn trẻ không thể không gánh vác toàn bộ giang sơn, cả ngày lo liệu quốc sự, nhưng lại không có thời gian ở cùng người yêu và con gái, mới khiến cho bi kịch kia xảy ra. Nếu hiện tại bà biết ngay cả nữ nhi của bà cùng người yêu đã khâu ngõ tung tích, không biết bà có thể thừa nhận được sự đả kích tàn khốc này hay không? Tất cả đều là lỗi của ta, năm đó nếu ta bỏ ra chút thời gian đến thăm phụ nữ. Phụ thân, nữ nhi, các ngươi chuyện như vậy sẽ không xảy ra, Ngữ Lam cũng sẽ không ra đi. Yên nhi con muốn trách thì trách nương đi, là vì nương nhất thời sơ sẩy, mới để cho con si ngốc suốt 17 năm, hại con còn nhỏ như vậy đã mất đi tình thương của cha. Đột nhiên, bà quay đầu, nhìn nàng với đôi mắt hồng hồng. Nhìn bà bi thống sám hối như thế, nàng thực sự không biết trong lòng là tư vị gì. Kỳ thật tất cả làm sao có thể chỉ trách mình bà được. Nữ nhi bà không bình thường, người yêu bà qua đời sớm, cũng không phải tất cả đều là lỗi của bà. Bà chính là bận nhiều việc, chính sự, lại có người đỏ mắt ganh tị với phụ nữ. Phụ thân, nữ nhi, ngầm động thủ khiến cho công chúa không được trị liệu đúng lúc cuối cùng để người yêu bà mất đi. Huống chi qua nhiều năm như vậy, bà vẫn sống trong áy náy và tự trách trừng phạt như vậy đã là đủ rồi. Nghĩ vậy, nàng lại không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Xem ra, nàng cũng chỉ có thể thay thế thân phận nữ nhi của bà ấy. Đó không phải là lỗi của mẫu hoàng, mọi việc tất cả đều chỉ là ngoài ý muốn. Nàng an ủi nói, yên nhi không trách nương sao, đôi mắt của bà đầy hơi nước, nước mắt cũng sắp trào ra khỏi hốc mắt. Yên nhi sẽ không trách nương, bởi vì việc này vô không phải là nương sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự muốn truy cứu, cũng chỉ có thể trách Yên Nhi năm đó nhất thời ham chơi, quên phải chú ý an toàn dưới chân, mới có thể trượt chân rơi xuống nước cuối cùng làm khô bi kịch liên tiếp nảy sinh. Mặc dù cảm giác có chút lạ, nhưng nàng cũng chỉ có thể gọi nương, dù sao hiện tại nàng cũng là Yên Nhi trong miệng bà. Yên Nhi, Ngải Thi Mã nghe được những lời thật lòng đó, rốt cục nhịn khơ hông được làm khô nước mắt tràn mi, bà chỉ có thể vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt. Là một nữ hoàng, bà không thể biểu hiện mặt yếu ớt của chính mình, cho dù là ở trước mặt thân nhân cũng không được. Nương, người nói cho Yên Nhi tất cả mọi chuyện được không, bởi vì Yên Nhi không nhớ bất cứ thứ gì, ngay cả có mấy huynh đệ tỷ muội con cũng không biết. Mắt thấy bà muốn khóc nhưng lại phải nhịn xuống không khô chính mình khóc, nàng chỉ thử tìm rời đi lực chú ý của bà, mà nàng cũng có thể từ đó biết được rất nhiều tin tức. Ân, nương đều nói cho con, Ngải Thi Mã gật gật đầu tiếp theo liền nói hết mọi việc. Yên Nhi là lớn nhất con là tỷ tỷ, ở sau con còn có 5 đệ đệ. Nhị đệ con Thụy Hy và tam đệ Kỳ Hiên đều đã lập gia đình, tứ đệ Thước Thanh và ngũ đệ Tử Nhạc cũng đến tuổi lấy vợ, nương đang chọn cho bọn hắn người thích hợp. Về phần lục đệ của con, bây giờ còn chưa trưởng thành, còn chưa phải tính đến. Nga, con là tỷ tỷ, không nghĩ tới nàng thế nhưng là người lớn nhất, kỳ thật nàng còn nghĩ có ca ca, bởi vì ở cuộc sống trước đây, nguyện vọng lớn nhất của nàng là có ca ca. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá có nhiều đệ đệ cũng rất tốt, nói không chừng có thể gọi đến khi dễ một chút. Hắc hắc, nàng nhịn khơ hông được cười trộm dưới đáy lòng. Ha ha, hiện tại vì nương nhưng thật ra hẳn là ta thay Yên Nhi tìm một phò mã tốt. Ngải Thi Mã đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Thanh. Trước kia người trong thiên hạ đều biết công chúa đương triều là một người ngốc, nhưng hiện tại Yên Nhi đã trở lại bình thường, vậy cũng nên thay nàng hào hào tìm một phò mã mới phải. A, không không không không, vừa nghe lời bà nói, nàng liều mạng lắc đầu, nói đùa tìm phò mã cho nàng, trừ khi nàng động kinh mới chịu đáp ứng. Nàng đã trải qua 22 năm độc thân, thật tự do, nàng mới không cần kết hôn đâu. Vì sao lại không cần, Yên Nhi tương lai sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa đại thống, tuyển một phò mã tốt cho ta thêm một đứa cháu gái, vì hoàng thất kéo dài huyết mạch. Ngải Thi Mã rất kinh trước phản ứng kịch liệt như thế của Thanh Thanh, đành phải tận tình khuyên bảo một phen. Cái gì, nàng không có nghe nhầm đi, bà vừa nói sẽ kế thừa đại thống, nàng lạnh cả người, cẩn thận hỏi lại. Vì sao Yên Nhi sẽ kế thừa đại thống? Bởi vì con là nữ nhi duy nhất của nương, cũng là công chúa duy nhất của vương triều, không phải Yên Nhi kế thừa còn có thể là ai? Ngải Thi Mã nói một cách đương nhiên, Yên Nhi của nàng thừa kế ngôi vị hoàng đế đây là chuyện không có gì đáng trách. Nghe xong lời của bà, nàng ngoại trừ kinh ngạc mở lớn miệng thì không thể nói được bất cứ điều gì. Cách chương.